bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, Long Vương. Hoàng đình trong hồ, bí ẩn động quật ở trong. Khương Thần suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hóa hình cảnh giới Thái Thượng Hóa Long Quyết. Vẻn vẹn chỉ là để hắn yêu thân trở nên càng mạnh một chút. Bộ phận có được chân long một ít đặc thù. Miễn cưỡng được xưng tụng là có được chân long một tia huyết mạch yêu tộc. Mà tới được bây giờ, sắp thành liền yêu vương. Cũng chính là tương đương với nhân tộc nguyên đan lão tổ đẳng cấp tu vi. Trong thân thể chân long huyết mạch tiến một bước thuần hóa. Tiến một bước cải tạo Khương Thần thân thể. Để Khương Thần trực tiếp kế thừa chân long một ít thiên phú thần thông. Chân long, tại yêu tộc bên trong. Vậy cũng là mạnh nhất, cường đại nhất tập trung yêu tộc một trong. Có thể nói, chân long nhất tộc thiên phú thần thông. Dù là vẻn vẹn yếu nhất loại kia, cũng đủ để kinh thế. Viễn siêu yêu quái tầm thường. Đồng thời ngoại trừ có thể mang tính lựa chọn kế thừa thiên phú thần thông bên ngoài. Một khi bước vào đến yêu vương cảnh giới, Khương Thần nhục thân tự nhiên mà vậy liền bắt đầu một loại nào đó cải tạo. Bắt đầu trở nên càng ngày càng đến gần chân long. Mà đợi đến Thái Thượng Hóa Long Quyết chân chính đại thành thời điểm, Khương Thần liền có thể triệt để hóa thành chân long. Oanh, đã trở ngại lúc này. Khương Thần chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên nổ tung một tiếng oanh minh. Phảng phất nhìn thấy thiên địa mới sinh. Chân long hoành không, tuần hành thiên hạ. Ngay sau đó, Khương Thần yêu thân thể nội kia đã bão hòa thủy hành chi lực. Tựa hồ kích phát một loại nào đó biến hóa. Đột nhiên phát ra như sấm nổ bắn nổ thanh âm. Hắn toàn bộ kim lý yêu thân cũng bắt đầu bành trướng. Phảng phất bên trong có cỗ càng thêm mênh mông lực lượng tại thai nghén. Nhục thể của ta ngay tại nhận cải tạo. Hướng về chân long phương hướng tiến hóa. Khương Thần sắc mặt hơi đổi. Hình như có cảm giác. Đại Thái Thượng Hóa Long Quyết hắn đã tu luyện ngày càng sâu. Bởi vì có kia một bộ long thánh thi thể. Hắn quá trình tu luyện. Xa xa muốn so cái khác yêu tộc tu luyện môn công pháp này càng thêm thông thuận. Tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh. Dù sao chân long tinh hoa hầu như không cần luyện hóa. Liền có thể bị hắn hấp thu đến trong thân thể. Xúc tiến thân thể biến hóa. Như thế, liền có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Lại thêm nhất khí hóa tam thanh bí thuật đáng sợ. Một chứng vĩnh chứng, chỉ cần không cao hơn chủ thể tu vi cảnh giới. Như vậy phân thân tu hành liền không có bình cảnh, sẽ không tao ngộ kiếp số. Cho nên Khương Thần tu hành, có thể nói là cực kỳ thông thuận, mà nhanh chóng, đến một bước này, rốt cục liền muốn bắt đầu từ trong tới ngoài tiến hành thuế biến. Loại này thuế biến chính là muốn đem Khương Thần kim lý yêu thân, hóa thành chân long pháp thể. Cùng lúc đó, Khương Thần phía sau, từng cái điểm sáng nổi lên, nơi đó 108 mai điểm sáng nổi lên thời điểm. Lập tức từng đạo tia sáng đem những điểm sáng này cho kết nối. Hóa thành chân long hư ảnh. Lập tức, cái này chân long hư ảnh dương nanh múa vuốt, xoay quanh không ngớt, lập tức mê mang mang quang hoa. Cổ lão, mênh mông khí tức tràn ngập, phảng phất không gian ngưng kết, thời gian đảo ngược. Có một cỗ huyền diệu khí cơ, từ cái này chân long hư ảnh phía trên không ngừng hướng về Khương Thần trên thân thể tràn ngập. Trong khoảnh khắc, Khương Thần thân thể đúng là sinh ra biến hóa, lúc đầu đã dần dần sinh ra tứ chi sừng thú thân cá. Lúc này, biến hóa càng rõ ràng hơn, thể nội chân long huyết mạch bị dẫn động, Khương Thần cỗ này yêu thân bắt đầu hướng phía chân long biến hóa. Thời gian dần trôi qua thân cá bị kéo dài. Rất nhanh liền từ một trượng lớn nhỏ. Biến thành 7-8 trượng. Tựa như hình rắn. Lập tức, sừng rồng sinh trưởng. Long chảo nhô ra. Càng thêm tựa như chân long. Mà tới được lúc này. Khương Thần trên thân giữa không trung cái kia chân long hư ảnh lực lượng tựa hồ đã hao hết. Trở nên càng phát ảm đạm. Tựa hồ không được bao lâu liền muốn triệt để tiêu tán. Mà tới được lúc này, Khương Thần tấn thăng cũng đến sắp lúc kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng sợi thâm thúy mênh mông lực lượng cũng chậm rãi tiêu tán. Khương Thần rốt cục tấn thăng hoàn thành. Không bao lâu, Khương Thần chậm rãi mở mắt. Giờ phút này nhục thể của hắn tại kia một cỗ lực lượng vô danh dưới. Đã một lần nữa tổ hợp. Một lần nữa cô đọng. Trên bản chất thoát thai hoán cốt. Hoàn toàn hóa đi kim lý bộ dáng. Biến thành bán long nửa giao tồn tại. Đã siêu việt lúc trước. Đứng thẳng đến một cái độ cao mới. Hắn hơi cảm giác một chút. Đong đưa một chút mới thân thể. Lập tức một cỗ cường đại cảm giác liền tràn ngập trong lòng hắn. Đây cũng là chân long thân thể sao? Hoặc là gọi là giao long chân thân càng thêm chuyện gì? Dù sao cũng là bán long nửa giao. Khương Thần ánh mắt ở trong tản mát ra một vệt kim quang. Con ngươi của hắn là kim sắc dựng thẳng đồng. Giống như hồng hoang mãnh thú. Tràn đầy nhiếp nhân tâm phách cường hoành khí cơ. Vẻn vẹn chỉ là đạo này ánh mắt. Liền có thể đem trước cái kia Dương đạo nhân cho chấn nhiếp. Để hắn mất đi sức phản kháng. Dù sao đây là chân long uy áp. Tại vị cách bên trên có thiên nhiên sức mạnh chèn ép. Tuyệt không phải. Bình thường yêu tộc đủ khả năng chống đỡ được. Không nói cảnh giới so với hắn thấp yêu tộc. Chính là cảnh giới tương đương yêu tộc. Chỉ cần huyết mạch bản chất không đủ. Như vậy cũng tất sẽ bị áp chế. Mặc dù vừa mới tiến giai. Nhưng là nương tựa theo cường hoành yêu thân. Cùng thiên phú thần thông. Chỉ sợ thời khắc này sức chiến đấu chính là so với bình thường không có cổ bảo nguyên đan viên mãn. Chi cảnh người tu hành còn cường đại hơn 3 phần. Khương Thần trong đầu suy nghĩ chuyển động. Đáng tiếc, muốn tiếp tục tấn thăng đến yêu thánh. Cũng chính là tương đương với nhân tộc thông huyền cảnh. Nhưng cũng không phải sự tình đơn giản. Yêu châu mặc dù còn bảo lưu lấy cận cổ thời đại thiên địa linh cơ, nhưng lại cũng mỏng manh đến cực điểm. Mặc dù hắn có cỗ kia long thánh thi thể, có thể làm cho hắn tích lũy thời gian cực lớn giảm bớt, nhưng là muốn tấn thăng, vẻn vẹn chỉ là cỗ này thi thể còn chưa đủ, cho nên tiếp xuống còn có một đoạn lộ trình muốn đi, còn cần tiến về yêu tộc tổ sơn một chuyến. Chỉ có ở nơi đó mới có thể chân chính thành tựu yêu thánh. Nhìn xem cái này một bộ giao long chân thân. Đến cùng có thay đổi gì? Khương Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau đó bắt đầu cảm thụ được hết thảy chung quanh. Hắn không có sử dụng có thể so với thông huyền cảnh thần thức. Vẻn vẹn chỉ là nương tựa theo cỗ này giao long chân thân bản thể ngũ giác. Lập tức, tại Khương Thần ngũ giác phía dưới. Toàn bộ thiên địa không đồng dạng. Từng đạo thủy hành chi lực, tại cảm giác của hắn ở trong không ngừng lưu động, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái phạm vi này không phải ngàn mét vạn mét, mà là mấy trăm dặm. Mà lại, hắn còn có thể bằng vào đối với thủy hành chi lực cảm giác cùng điều khiển. Cảm giác được cái này mấy trăm dặm phạm vi bên trong hết thảy. Tới một mức độ nào đó, thậm chí so với hắn thần thức càng có tác dụng tốt hơn. Thậm chí Khương Thần cảm giác được mình bộ này nhục thân. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thụ lấy thủy hành chi lực. Đây là một loại tự phát. Nguồn gốc từ bản năng cử động. Dù là đi ngủ, cũng có liên tục không ngừng linh lực bị hắn hấp thu vào thể nội. Chậm rãi tăng lên tu vi của hắn. Truyền thuyết, cường đại yêu tộc, có thể tự động hấp thụ thiên địa linh cơ. Dù là không cần tu luyện, đến thành niên thời điểm. Cũng có thể có được lực lượng cường đại. Lúc đầu tưởng rằng nói quá sự thật. Không nghĩ tới đúng là thật. Chấm ngoặc kép. Tự mình cảm thụ. Khương Thần mới biết được rất nhiều trong truyền thuyết sự tình. Cũng chưa chắc liền đều là giả. Tiếp theo. Đối với yêu tộc. Khương Thần trong lòng liền dâng lên thật sâu dè chừng sợ hãi. Lại có mấy cái tiểu côn trùng. Mà vừa lúc này. Khương Thần lông mày hơi nhíu. Tựa hồ cảm ứng được cái gì chuyện thú vị. Lúc này vặn vẹo một chút thân thể. Hướng về hậu phương trong hắc ám biến mất. Giống như là một cái kiên nhẫn người săn đuổi. Lặng lặng chờ đợi con mồi đến. Cùng lúc đó. Khương Thần bế quan thủy vực bên ngoài. Không xa một đạo mạch nước ngầm ở trong. Một đầu tuần hồ dạ xoa hiệp đồng mấy cái yêu tộc. Áp tải một cái con cua tinh quái. Ngay tại vùng này tìm kiếm lấy cái gì. Nhanh lên, làm sao còn chưa tới địa phương? Ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Nếu như lại tìm không được, liền đừng trách ta hiện tại liền nấu ngươi. Tần Hồ Dạ Xoa hung tợn uy hiếp, tiện tay liền lấy trong tay xiên thép gõ kia con cua tinh quái một chút. Đại nhân, đại nhân, ngay ở chỗ này, cũng nhanh tìm được, lập tức liền tìm được, lại cho ta một chút thời gian. Con cua tinh quái vẻ mặt cầu xin, một mặt vội vàng, kia đôi mắt nhỏ chỗ sâu, xác thực ẩn giấu đi một vòng nhàn nhạt xảo trá, đang không ngừng quan sát đến Tần Hồ Dạ Xoa phản ứng. Thủy phủ tình báo vốn là cái này con cua tinh lan truyền ra ngoài. Mà trên thực tế, căn bản cũng không có cái gì thủy phủ. Hoặc là nói không có vô chủ thủy phủ. Chỗ này thủy phủ là thật không giả, nhưng lại là có chủ. Bên trong chiếm cứ một con lợn bà rồng. Mà hắn chính là cùng cái này heo bà rồng hết thảy lừa giết tham lam tinh quái. Cướp đặt tài nguyên, cái này con cua tinh quái. Đã dùng cái này thủy phủ tình báo, hồ mấy cái ham tài bảo yêu tinh. Cho nên, cái này Tần Hồ Dạ Xoa chờ yêu quái. Muốn đợi đến con cua tinh tìm tới kia thủy phủ về sau. Giết con cua tinh độc chiếm tài bảo. Mà cái này con cua tinh lại là chuẩn bị. Đem những này yêu tinh mang vào thủy phủ bên trong. Đem bọn hắn toàn bộ lừa giết. Hai nhóm yêu tinh, có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đều nghĩ đến hố đối phương. Nhưng là bọn hắn làm sao biết hiện tại kia heo bà rồng thủy cung, hoặc là nói là hang động, cũng sớm đã bị Khương Thần chiếm lấy. Từng có một hồi, ngay tại cái này Tần Hồ Dạ Xoa tính nhẫn nại sắp làm hao mòn sạch sẽ thời điểm, Tìm được. Con cua tinh bỗng nhiên đại hỉ, chỉ về đằng trước một chỗ dưới nước vách núi nói. Nhưng là sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì bộ dáng. Tiếp lấy nói ra, ngay ở phía trước, ta nhớ được rõ ràng. Chính là chỗ đó, các ngươi cần phải giữ uy tín. Ta đã mang các ngươi đến nơi này. Các ngươi cần phải thả ta. Ha ha, kia là đương nhiên. Bất quá muốn trước xác nhận thật giả, ta mới có thể thả ngươi. Tần Hồ Dạ Xoa nói, không có xác nhận thật giả. Còn không phải đem cái này con cua tinh xử lý thời điểm. Lập tức, chúng yêu tinh liền nhanh chóng hướng về kia cái vách núi bơi đi. Bất quá một lát, bọn hắn liền phá vỡ vách núi. Tiến vào tĩnh mịch động quật ở trong. Nơi này làm sao không có cái gì. Người tiểu yêu này cũng dám gạt ta. Thế nhưng là muốn chết. Xâm nhập động quật về sau. Tần Hồ Dạ Xoa phát hiện cái này động quật nơi nào có một chút xíu hóa hình đại yêu thủy cung bộ. Dáng, căn bản chính là bình thường động quật mà thôi. Dạ ẩn nấp một chút bên ngoài. Căn bản cũng không có yêu quái ở qua vết tích. Cái này làm sao không để hắn sinh nghi. Lúc này liền huy động xiên thép. Chuẩn bị đem cái này con cua tinh cầm xuống. Ha ha ha, đến nơi đây, ngươi còn dám cản rỡ. Các ngươi những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Còn dám đánh chửi bản đại gia. Còn muốn hấp ta. Một hồi liền để ta đại ca. Đem các ngươi đều cho hấp. Còn cua tinh cười ha ha lấy né tránh kia Tuần Hải Dạ Xoa công kích. Đồng thời mở miệng trào phúng uy hiếp. Các ngươi coi là kia thủy cung tin tức là từ đâu tiết lộ ra ngoài. Các ngươi thật cho là có vô chủ thủy cung sao. Đây hết thảy đều là một cái âm mưu. Cứu chữa muốn để các ngươi những này tham lam hạng người rơi vào cạm bẫy. Chính là muốn để các ngươi chết tại mình tham lam phía trên. Con cua tinh cười ha ha. Trên mặt tràn đầy trêu tức. Theo con cua tinh lời nói. Trong lúc nhất thời, Tuần Hồ Dạ Xoa chờ yêu tinh. Từng cái sắc mặt đại biến. Trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Bất quá chờ nửa ngày. Lại là không có chút nào sự tình phát sinh. Cạm bẫy. Hoặc là, giấu ở nơi này yêu tu, đồng dạng cũng chưa từng xuất hiện, đồng thời tại cảm giác của bọn nó bên trong, nhưng cũng không có chút nào vết tích. À, còn kém chút bị ngươi lừa gạt quá khứ, không nghĩ tới ngươi nhìn như thế chất phác, vậy mà cũng là xảo trá yêu. Tần Hồ Dạ Xoa sắc mặt trở nên tàn nhẫn, dù sao cho dù ai bị hù dọa, đều muốn thẹn quá hóa giận, nếu là âm mưu. Như vậy ngươi cái tên này, liền không có sống tiếp cần thiết. Tuần Hồ Dạ Xoa cười lạnh, trong tay xiên thép liền đã bắn ra, muốn đem kia con cua tinh cho đánh giết đến nơi đây. Đại ca, còn chờ cái gì? Còn không tranh thủ thời gian bắt lấy bọn hắn. Đại ca, ngươi ở đâu? Đại ca tương đương, con cua tinh lúc này cũng đã ý thức được không đúng. Giờ phút này sắc mặt của hắn đã sớm đỏ lên. Toàn bộ thân hình lại là bởi vì sợ mà biến thành màu đỏ. Tựa như là bị đun sôi con cua đồng dạng. Ồn ào. Ngay lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Sau đó, động quật trong hắc ám. Một cặp con ngươi màu vàng óng phát sáng lên. Giống như là một đôi đèn lồng treo ở nơi đó. Nhưng là cho dù ai xem xét, đều muốn sinh lòng sợ hãi. Sợ hãi không dám chính mình. Đồng thời, một trận kinh người sức mạnh chèn ép chậm chậm truyền đến. Đang chuẩn bị động thủ song phương. Bất luận là kia bị dọa đỏ con cua tinh, vẫn là tuần hồ dạ xoa một phương. Hiện tại cũng bị dọa đến căn bản cũng không dám nhúc nhích. Đây là nguồn gốc từ trên linh hồn rung động. Bản năng e ngại, là hạ vị giả gặp được thượng vị giả chân thật nhất phản ứng. Nguồn gốc từ linh hồn, nguồn gốc từ chân linh, căn bản là không giả được. Đây là, chấm ngoặc kép, vị đại nhân kia lần hai. Chúng ta không phải thật tâm mạo phạm, mong rằng đại nhân tha thứ. Chấm ngoặc kép, tuần hồ dạ xoa lúc này liền bị dọa đến trong lòng rung động. Trong tay xiên thép cũng sớm đã rớt xuống đất, thậm chí thân thể đều không cầm được run rẩy, quỳ rạp xuống đất, cái khác yêu tộc, càng là không chịu nổi. Từng cái đã sớm sụi lơ trên mặt đất, thậm chí ngay cả lời đều đã cũng không nói ra được. Giờ phút này, Khương Thần thân ảnh chậm rãi từ trong hắc ám bày ra. Dài 7-8 trượng thân thể, mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy cường đại áp bách chi lực lượng. Hoàn mỹ không một tì vết, tràn ngập áp bách, cường hoành khí cơ tràn ngập toàn bộ động quật. Rồng, Long Vương đại nhân, đợi đến thấy rõ Khương Thần chân thực diện mục, mấy cái này thủy yêu, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn lúc đầu coi là nơi này là có một tôn hóa hình đại yêu, nhưng là chỗ nào có thể nghĩ tới đây lại là một tôn Long Vương. Long tộc chân long, mỗi một vị tồn tại, bất luận tu vi cao thấp, đều có thể cưỡi Long Vương, chính là yêu bên trong vương giả, thống soái thiên hạ thủy yêu, chính là tất cả sống dưới nước yêu tộc trung chủ, đủ để được xưng tụng Long Vương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.